Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Có phải là em biết cậu ta cùng với Lâm Ngọc đã ở chung rồi không? Phùng Quang Hiền phát hiện ra mặt của cô buồn bã. Vâng, mẹ em nói. Mạch Tiểu Miên cười khổ. Trên pháp luật em và Minh Húc đã ly hôn rồi. Bây giờ anh ấy ở chung với ai cũng là tự do của anh ấy. Chỉ là em không nghĩ tới anh ấy vậy mà lại không ở cùng với Nhã Lệ mà ở với Lâm Ngọc. Sau khi em xảy ra tai nạn máy bay, Nhã Lệ cũng rất cố gắng giúp đỡ tìm em, thế nhưng cũng không tiếp tục quấn lấy Minh Húc nữa. Phùng Quang Hiền nhìn cô và nói, về phần Minh Húc, vì sao bây giờ lại ở với Lâm Ngọc, hoàn toàn chỉ là bởi vì đứa con trong bụng của cô ấy thôi. Bọn họ vốn đã yêu nhau 10 năm rồi, cũng không phải chỉ bởi vì đứa con chứ. Mạch Tiểu Miên thản nhiên nói, bây giờ tất cả chỉ là quay trở về vị trí cũ của nó mà thôi. Tiểu Miên, em đừng như vậy. Hơn nửa năm qua, Minh Húc không hề từ bỏ việc tìm kiếm em. Lâm Ngọc chỉ là chuyển vào ở Hoàng Uyển số 1 thôi. Phùng Quang Hiền thở dài và nói, bởi vì em luôn không có tin tức gì, Minh Húc cũng rất buồn. Cậu ấy muốn cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh cho nên mới chấp nhận Lâm Ngọc. Cậu ấy đối với cô ta là hoàn toàn không có tình cảm gì cả. Cho đứa bé một ngôi nhà hoàn chỉnh. Nghe được câu này, lòng của Mạch Tiểu Miên rất đau. Lý do này đã đủ bóp chết tất cả hy vọng của cô. Đứa bé là vô tội. Lúc trước, nếu như Lâm Ngọc phá thai, ngược lại cô có thể liều lĩnh. Nhưng bây giờ đứa bé đã sắp sinh rồi. Cô có thể một lần nữa chen chân vào phá hư tình cảm của một nhà ba người bọn họ hay sao? Ngay vào lúc này, điện thoại của Phùng Quang Hiền lại vang lên. Anh nhìn một chút, ngẩng đầu và nói với Mạch Tiểu Miên là điện thoại của Minh Húc. Trái tim của Mạch Tiểu Miên cũng siết chặt. Phùng Quang Hiền liền nghe máy. Quang Hiền, vừa rồi tôi trông thấy Tiểu Miên, cậu nhanh đi xem cho tôi một chút có phải là cô ấy về rồi không? Giọng nói của Kiều Minh Húc có chút lo lắng. Phùng Quang Hiền nhìn thoáng qua Mạch Tiểu Miên. Sao cậu không tự mình sang nhìn xem? Lâm Ngọc bây giờ đang khó sinh, tôi không thể đi được. Kiều Minh Húc bất đắc dĩ cầu xin. Cầu xin cậu, nhanh giúp tôi đi xem cô ấy. Giữ lấy cô ấy, đừng để cô ấy đi nữa. Sau khi Lâm Ngọc phẫu thuật xong, hải tử ra rồi thì tôi sẽ lập tức tới. Lâm Ngọc sắp sinh. Phùng Quang Hiền nhíu mày, nhìn về phía Mạch Tiểu Miên, ánh mắt trở nên có mấy phần đồng tình. Mạch Tiểu Miên trái tim run rẩy, ngón tay lạnh lẽo. Bất quá cô cố gắng giữ bình tĩnh. Hóa ra anh không lập tức tới với mình là bởi vì không thể sao? Lâm Ngọc mang thai chính là con của anh. Lúc cô sắp sinh anh không có khả năng bỏ mặc. Ừ, Tiểu Minh Húc lại vội vã nói. Quang Hiền, cầu xin cậu nhanh đi xem một chút đi. Phùng Quang Hiền thở dài một hơi. Tiểu Miên đang ở trước mặt của tôi, cô ấy thật sự không chết, cậu cứ yên tâm. Điện thoại bên kia giống như truyền đến một tiếng vang, rồi máy bị cúp. Phùng Quang Hiền nghi ngờ gọi lại phát hiện ra điện thoại đã tắt máy. Kiều Minh Húc ở bên kia, kỳ thật không phải là tắt máy, mà nghe được Tiểu Miên hoàn toàn không chết, nhất thời tay run rẩy vì kích động, điện thoại rơi xuống đất và sập nguồn. Anh vừa định lao ra thì lại bị y tá gọi lại. Kiều Tổng, Kiều Phu Nhân chuẩn bị phẫu thuật khẩn cấp. Cần anh ký tên, anh đừng đi đâu cả. Kiều Minh Húc đành phải dừng lại, cầm bút lên và ký tên lung tung rồi lại hỏi thăm. Tình huống thế nào? Kiều phu nhân bây giờ khó sinh. Sinh mổ cũng rất nguy hiểm, Kiều Tổng. Anh không thể rời đi, anh phải chờ ở đây tùy tình huống để ký tên. Y tá nhìn thấy anh dáng vẻ không kiên nhẫn muốn rời đi thì lại vội vàng nói. Người ta sinh con đều dễ dàng như vậy, sao cô ấy sinh một đứa bé mà phiền toái nhiều như thế chứ? Kiều Minh Húc cau mày nói. Y tá nghe nói như vậy thì dáng vẻ khinh bỉ nhìn anh. Kiều Tổng, phụ nữ sinh con không hề dễ dàng. cô ấy lại vì anh mà sinh con. Bây giờ đang ở giữa sự sống và cái chết, sao anh có thể vô tình như vậy, đúng là quá đáng. Mặt của Kiều Minh Húc có chút đỏ lên. Mặc dù anh không muốn Lâm Ngọc sinh con cho anh, thế nhưng bây giờ sự thật đã tạo thành, anh không thể nào không để ý mà vứt bỏ cô ấy được. Có thể cho tôi mượn một cái điện thoại không? Kiều Minh Húc nhìn y tá và hỏi. Y tá liếc anh và đưa điện thoại của cô cho anh. Kiều Minh Húc liền gọi cho Phùng Quang Hiền. Phùng Quang Hiền trông thấy số lạ không muốn nghe, nhưng điện thoại cứ cố chấp vang lên, anh đành phải nghe máy. Quang Hiền, là tôi. Kiều Minh Húc vội vàng nói. Cậu đang ở cùng một chỗ với Tiểu Miên sao? Ừ, đưa điện thoại cho cô ấy, tôi muốn nói với cô ấy. Phùng Quang Hiền do dự một chút, liền đưa điện thoại cho Mạch Tiểu Miên. Minh Húc. Mạch Tiểu Miên nhìn điện thoại trong lòng rất xoắn xuýt. Cô không muốn nghe, nhưng cũng rất muốn nghe giọng nói của anh. Nghe đi. Phùng Quang Hiền trực tiếp đưa điện thoại tới bên tai của cô. Vợ. Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn, trầm thấp và từ tính của Kiều Minh Húc. Tiếng gọi này đã đánh thẳng vào lòng của cô, để cho lòng của cô lập tức mềm xuống. Chồng. Cô không tự giác nghẹn ngào đáp lại, nước mắt đã chảy thành sông. Vợ. Kiều Minh Húc ở bên kia giọng nói cũng nghẹn ngào, còn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nức nở truyền đến. Cô y tá nhỏ kinh ngạc nhìn anh chăm chú, nước mắt của anh không ức chế đã chảy ra. Chồng! Mạch Tiểu Minh không có cách nào giả vờ nữa. Em rất nhớ anh, rất nhớ anh. Vợ, anh cũng rất nhớ em, thật xin lỗi. Anh bây giờ không có cách nào lập tức trở về bên cạnh em. Lâm Ngọc bây giờ đang khó sinh, em chờ anh một chút, em đừng đi đâu cả. Em nhất định phải chờ anh trở về có được không? Kiều Minh Húc nghẹn ngào hỏi. Y tá nhỏ nghe được thì chẳng hiểu ra làm sao cả. Vợ của Kiều Tổng rõ ràng bây giờ đang phẫu thuật ở bên trong. Sao ở trong điện thoại còn có thêm một người vợ nữa? Nói chuyện còn thâm tình như vậy, khóc đến mức này, chẳng lẽ còn một người vợ khác? Ôi! Kẻ có tiền chính là vợ nhiều. Khó trách, anh lại đối với người vợ sắp sinh kia thờ ơ như vậy. Bất quá, nhìn bộ dạng kỳ quái của anh. Giống như anh cùng với người vợ trong điện thoại vừa trải qua sinh ly tử biệt vậy. Vâng, em chờ anh ở lại. Em không đi, anh đừng gấp. Mạch Tiểu Miên đáp ứng nói. Cảm ơn vợ. Kiều Minh Húc thở phào nhẹ nhõm. Anh yêu em vợ, em cũng yêu anh. Mạch Tiểu Miên lúc này đã hoàn toàn quên Lâm Ngọc và đứa con của anh, chen ở giữa bọn họ. Cô chẳng muốn quản gì cả, cô chỉ muốn Kiều Minh Húc muốn trở về bên cạnh của anh và ôm anh thật chặt. Lúc này, Lâm Ngọc bên kia xuất hiện tình huống đặc biệt cần phải truyền máu. Trong kho lại hết máu, Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên, Lâm Ngọc giống nhau đều là nhóm máu O. Vợ, Lâm Ngọc ở bên này cần truyền máu, anh phải xử lý một chút. Em đợi anh, được không? Anh sẽ lập tức trở về gặp em. Kiều Minh Húc giải thích. Được, anh bận đi, em chờ anh. Kiều Minh Húc ở trong điện thoại cho cô một nụ hôn vang dội, vội vã thi theo y tá, kéo lên tay áo của mình để y tá rút máu truyền cho Lâm Ngọc, rút đi 800ml máu. Hơn nửa năm qua, anh bởi vì tìm kiếm Mạch Tiểu Miên mà hao phí rất nhiều sức lực. Luôn luôn nhớ cô, ăn không ngon ngủ không ngon, thân thể không còn cường tráng như trước mà trở nên gầy gò rất nhiều. Lần truyền máu này để cho anh quay cuồng, nhưng chẳng có cách nào, mạng người là quan trọng. Lâm Ngọc cũng không phải là người qua đường mà anh không quen biết, con cô ấy sinh cũng là con của anh. Sau khi rút máu xong, anh vừa nghỉ ngơi một chút thì nghe thấy ở trong phòng sinh oa lên một tiếng, có tiếng khóc của trẻ con. Dì Trương một mực ở trong phòng sinh đi ra nói với Kiều Minh Húc, chúc mừng thiếu gia là một tiểu thiếu gia. Kiều Minh Húc cũng chẳng vui vẻ gì cả, chỉ thở dài một hơi và hỏi, Ngọc Ngọc có nguy hiểm tính mạng không? Bác sĩ nói vượt qua bình an. Dì Trương nhìn thấy anh bởi vì rút máu mà sắc mặt đã trắng bệch, đau lòng nói, sinh một đứa bé thôi, còn phải truyền máu, đúng là không dễ dàng. Trước kia cũng đã nhận nhiều máu của thiếu phu nhân như vậy rồi. Kiều Minh Húc nói với dì Trương. Dì Trương, dì ở đây trông chừng cô ấy. Tôi trở về một chuyện, Tiểu Miên trở về rồi, tôi phải lập tức để về gặp cô ấy. Cái gì? Thiếu phu nhân trở về rồi, cô ấy không chết sao? Thiếu gia, cậu không phải là lại vọng tưởng chứ? Dì Trương nhìn Kiều Minh Húc lo âu hỏi. Không có ai hiểu rõ hơn bà về tình cảm mà Kiều Minh Húc dành cho Mạch Tiểu Miên. Thật sự trở về rồi, tôi quay về gặp cô ấy, bà ở lại đây, có gì thì gọi cho tôi. À không, trước tiên cho tôi mượn điện thoại của dì đi, điện thoại của tôi bị hỏng rồi, Kiều Minh Húc nói với dì Trương. Dì Trương đưa điện thoại di động của mình cho anh. Vậy thì tốt quá rồi. Người tốt đúng là có thiện báo. Chúng ta rốt cuộc cũng đã chờ được thiếu phu nhân trở về rồi. Thiếu phu nhân tốt như vậy, ông trời nhất định sẽ để cho cô ấy chết dễ dàng như thế. Thiếu gia, cậu mau trở về xem đi, tiểu thư Lâm Ngọc ở bên này tôi sẽ trông chừng. Được, Kiều Minh Húc gật đầu, đang muốn rời đi thì lại bị dì Trương gọi lại. Thiếu gia, cậu không nhìn đứa bé một chút sao? Kiều Minh Húc lắc đầu. Anh đối với đứa bé mới ra đời kia chẳng có hứng thú gì cả. Anh chỉ muốn nhìn Mạch Tiểu Miên. Anh vội vàng chạy xuống bệnh viện đi đến bãi đỗ xe. Trong lòng anh chỉ muốn chạy về thật nhanh. Anh muốn nhìn thấy người vợ thân yêu của mình. Xe phi nhanh ở trên đường. Chiếc xe đối diện lao đến, ánh đèn chiếu qua. Anh bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Ánh đèn xe phía trước bỗng nhiên huyễn hóa thành vô số ánh đèn khiến cho đầu óc của anh trống rỗng. Hai xe liền đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh hãi cho tất cả mọi người đi đường. Chỉ thấy một chiếc xe Land Rover nặng nề đâm vào chiếc xe tải phía trước. Toàn bộ đầu xe đều sập xuống, người đi đường vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát và gọi xe cứu thương. Mạch Tiểu Miên trở về Hoàng Uyển số 1, muốn ở chỗ này chờ Kiều Minh Húc trở về. Phùng Quang Hiền cũng ở đây đợi cùng cô. Hai người một mực lo lắng chờ thật lâu cũng không thấy ai trở về. Phùng Quang Điện gọi điện cho Kiều Minh Húc nhưng lại thấy tắt máy. Mạch Tiểu Miên bắt đầu thất vọng, cảm thấy anh vẫn là để tâm Lâm Ngọc hơn, dù sao người ta đang sinh con cho anh. Lúc này chú Trương lại trở về, trông thấy cô thì giật mình. Thiếu phu nhân, cô là người hay ma? Chú Trương, tôi không chết. Thiếu phu nhân, cô thật sự là không chết nha. Nhưng thiếu gia bây giờ đã xảy ra chuyện rồi. Trái tim của Mạch Tiểu Miên căng thẳng vội vàng hỏi. Minh Húc, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Trên đường về đã xảy ra tai nạn xe cộ, giờ đang ở trong bệnh viện. Bạn già nói với tôi cô đã trở về, bảo tôi tranh thủ về nhà đưa cô đến bệnh viện gặp thiếu gia. Lúc đó tôi còn tưởng bà ấy già lên hồ đồ rồi. Chú Trương không kịp chờ đợi nói với cô mau đi theo tôi đi. Không biết lần này thiếu gia có thể vượt qua được hay không? Chú Trương vẻ mặt bi thương nói, đầu của cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng, bác sĩ bây giờ đang cấp cứu nói rằng rất nguy hiểm. Mạch Tiểu Miên nghe xong, cảm giác bầu trời giống như cũng sập xuống vậy. Ngực của cô giống như có một khối đá thật lớn đè lên. Thân thể của cô nghiêng đi, may mà Phùng Quang Hiền đã đỡ lấy cô, nếu không cô cũng đã té ngã. Nhanh đến bệnh viện. Mạch Tiểu Miên cầm tay của Phùng Quang Hiền và nói, nhanh đưa em đi bệnh viện. Được. Phùng Quang Hiền gật đầu, vội vàng cùng với cô lên xe của chú Trương. Chú Trương lái xe rất bình ổn. Mặc cho Mạch Tiểu Miên ra sức thúc giục, ông cũng không lái nhanh. Cuối cùng khi đến bệnh viện, Mạch Tiểu Miên vẫn còn đi đôi giày cỏ ở trong rừng rậm đi xa và vội vàng chạy đến. Hơn nửa năm rồi, cô ở trong rừng rậm lội nước đi săn, mỗi ngày đều ăn thịt thú rừng, thân thể của cô cũng khỏe mạnh hơn, cước bộ cũng nhanh hơn. Phùng Quang Hiền ở phía sau còn chẳng đuổi kịp cô. Mạch Tiểu Miên vội vã chạy tới phòng cấp cứu. Trong phòng cấp cứu, người của Kiều gia lớn nhỏ đều đang chờ ở đây. Thấy cô đột ngột xuất hiện, mọi người đều ngẩn ngơ. Chị dâu. Kiều Mai Kim là người phản ứng lại đầu tiên, chạy tới trước mặt của cô, đưa tay sờ mặt của cô, phát hiện ra không phải là nằm mơ mà là sự thật thì kêu to. Chị không chết. Chị không chết, Mai Kim, anh trai em thế nào rồi? Mạch Tiểu Miên thở vội vàng và hỏi thăm tình huống. Chị dâu, chị không chết thật sự là quá tốt rồi. Kiều Mai Kim kích động ôm lấy cô, rồi lại đau buồn nói. Thế nhưng anh trai, Minh Húc anh ấy thế nào rồi, có phải rất nguy hiểm không? Ánh mắt của Mạch Tiểu Miên nhìn về Kiều Thanh còn coi như là tỉnh táo một chút. Đang cấp cứu ở bên trong, đầu bị thương rất nặng. Kiều Thanh nhìn cô, giọng nói cố gắng giả bộ trấn tĩnh. Cháu có vẻ trở về là tốt rồi, Minh Húc nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Mạch Tiểu Miên lo lắng nhìn phòng cấp cứu. Chờ thật lâu, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn luôn sáng lên. Mãi sau mới có một bác sĩ đi ra. Mạch Tiểu Miên cùng với người của Kiều Gia vội vàng hỏi thăm tình huống. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống và nói, đã giải quyết được máu tụ rồi, thế nhưng có một chỗ không thể động đến, đã ngăn chặn thần kinh thị giác, có thể dẫn đến người bệnh bị mù. Mọi người nghe xong thì trái tim cũng trùng xuống. Kiều Thanh kém một chút nữa là không đứng vững, may có Kiều Mai Kim kịp thời đỡ lấy ông. Thần trí thanh tỉnh không? Mạch Tiểu Miên khẩn trương hỏi. Bây giờ cô khẩn trương đến mức toàn thân cũng ứa ra mồ hôi lạnh. Tạm thời thì chưa tỉnh. Ngoại trừ việc có thể mù, có thể xuất hiện tình huống khác không? Trịnh Thái Mai hỏi. Cái này khó nói, trước tiên phải chờ cậu ấy tỉnh lại đã. Bác sĩ cũng rất bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Khả năng của tôi có hạn, hy vọng mọi người có thể mời được bác sĩ thần kinh tốt hơn. Kiều Thanh dù sao cũng là người trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh ông đã khôi phục lại tỉnh táo. Vừa rồi ông đã liên hệ sang Mỹ để mời bác sĩ khoa thần kinh tốt nhất, bây giờ bọn họ đang đến đây. Kiều Minh Húc trực tiếp được đẩy tới phòng CPU, người ngoài không thể nào tiếp xúc. Mạch Tiểu Miên đứng ở bên ngoài cửa sổ kính, nhìn anh nằm trên giường bệnh, lòng đau như dao cắt. Từ miệng của chú Trương cô cũng đã biết được Kiều Minh Húc là bởi vì vội vã trở về gặp cô mới xảy ra chuyện. Sớm biết như vậy, cô phải đến gặp anh chứ không phải là chờ anh trở về. Hoặc là cô cứ dứt khoát không quay lại là được rồi. Như vậy anh sẽ không xảy ra chuyện, sẽ có thể sống thật tốt với Lâm Ngọc. Cô đúng là tai họa, không ngừng mang cho anh những loại phiền toái khác nhau. Bây giờ thậm chí còn để anh bị thương, nằm ở trên giường. Vạn nhất như anh không thể nào tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ? Anh là một người có tài, tuổi còn trẻ như vậy, làm sao có thể nằm thực vật ở trên giường? Coi như tỉnh lại, nếu như mù, một thế giới tốt như vậy, anh lại lâm vào trong bóng tối. Nghĩ tới đây, trái tim của cô thật sự đau đớn, cô muốn mạnh mẽ tát cho mình mấy bàn tay. Nếu như có thể, cô tình nguyện người nằm ở trên giường chính là cô mà không phải là anh. Trải qua một ngày một đêm chờ đợi dày vò, Kiều Minh Húc cũng tỉnh lại. Người thân có thể thay nhau vào thăm từng người một. Mọi người cũng biết anh muốn gặp nhất là Mạch Tiểu Miên, cho nên đã để cho cô vào trước. Mạch Tiểu Miên đi vào phòng bệnh đã nghe thấy Kiều Minh Húc đang kêu to. Vợ, là em sao? Là em. Mạch Tiểu Miên nghẹn ngào trả lời, đi tới cầm lấy bàn tay ở bên ngoài chăn của anh. Tay của anh không còn dày và ấm áp như trước kia, nó có vẻ lạnh buốt và thật sự gầy guộc. Mạch Tiểu Miên đau lòng, nắm chặt tay anh, nước mắt chảy ròng ròng. Vợ, em có thể trở về thật là tốt. Kiều Minh Húc giơ tay, đưa tay muốn sờ mặt của cô. Mạch Tiểu Miên lại để tay anh lên mặt của mình. Vợ, sao lại tối như vậy? Bật đèn lên, anh muốn nhìn thấy em. Kiều Minh Húc đưa tay sờ mặt của cô dịu dàng nói. Mạch Tiểu Miên bắt đầu lo lắng, cảm thấy trái tim như bị dao đâm vào. Anh thật sự đã mù rồi, anh không còn nhìn thấy nữa. Nước mắt không có cách nào khống chế mà rơi trên tay của anh. Kiều Minh Húc xoa gương mặt của cô. Vợ, đừng khóc, anh không sao, anh rất nhanh sẽ khỏe lại, anh muốn ôm em. Được chồng. Mạch Tiểu Miên khom người duỗi tay ra cẩn thận ôm lấy thân thể của anh, mặt cũng dán trước lồng ngực của anh. Kiều Minh Húc đưa tay xoa nhẹ đầu của cô và cảm thán. Thật tốt, vợ, anh cuối cùng có thể ôm em, chồng. Mạch Tiểu Miên khóc và nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi anh. Người phụ nữ ngốc, đừng nói xin lỗi, em có thể trở về đã chính là món quà lớn nhất của anh, cảm ơn em đã về, vợ. Kiều Minh Húc vỗ nhẹ trên vai của cô, thế nhưng vì cái gì anh lại không thấy gì cả, có phải anh mù rồi không? Thân thể của Mạch Tiểu Miên cứng đờ. Kiều Minh Húc cũng không phải là trẻ con, anh không nhìn thấy gì cả nhất định sẽ nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra. Chồng, anh chỉ là tạm thời không thấy gì, anh đừng vội, rất nhanh sẽ tốt hơn. Cô đem thân thể của mình nâng lên từ ngực của anh, duỗi bàn tay dịu dàng sờ sờ mặt của anh. Coi như không nhìn thấy cũng không sao, em chính là con mắt của anh. Vợ, nói cho anh biết tình hình thực tế. Kiều Minh Húc giống như hiểu cái gì. Mạch Tiểu Miên cũng không giấu giếm anh, nói tình hình thực tế cho anh, sau đó nói: bác sĩ Mỹ nhất định có biện pháp giải quyết mà, anh đừng lo lắng, đừng gấp. Chồng à, em sẽ luôn ở bên cạnh của anh, làm con mắt của anh. Kiều Minh Húc sắc mặt hơi chìm xuống, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay sờ mặt của cô. Ừ, anh không vội, chỉ cần có em ở bên cạnh, anh không nhìn thấy thì sao chứ? Mạch Tiểu Miên sau khi tai nạn máy bay, anh đã từng vô số lần cầu nguyện. Nếu Mạch Tiểu Miên có thể còn sống trở về, cho dù anh có chết đi cũng được. Giờ cô đã trở về, ông trời chẳng qua chỉ là trao đổi đôi mắt của anh mà thôi. Cái này chẳng tính là gì. Không nhìn thấy, anh còn có thể nghe được. May mắn còn có thể sờ được cô, có thể ôm cô, còn có thể ngửi được mùi hương trên người của cô. Như vậy cũng đã đủ rồi.